tay của anh ấy rất mê người. Chương 4, Cốp Demacia. 2, Góc Chuyện Audio.com. Dây cây Âu chiếm được ưu thế, lựa chọn đi hạ gục rồng đất còn bên A-di từ bỏ rồng đất để A-cô đi đẩy. Phá, một trụ, một rồng đổi một trụ cũng không tính là thiệt thòi, nhưng tính mạng trụ ngoài của A-di cũng đã ngàn cân treo sợi tóc. Bình luận viên A, hiện giờ ưu thế đang nghiêng về phía dây cây Âu. Bình luận viên B, ở dưới bot cloud đang kiên cường đi đẩy trụ dưới của A-di. Bình luận viên A, bây giờ A-di thật sự không thể sốt ruột, mấy lần mở combat vừa rồi cũng không thành công. Không thể quá nóng lòng được. Bình luận viên B, đúng thế, vài lần mở combat vừa nãy không đạt được kết quả lý tưởng. Thi đấu tiến hành đến phút 26, dây cây Âu lựa chọn khai chiến Baron, hai đội tập hợp combat có thể bạo phát bất cứ lúc nào. 11 xuất hiện, dây cây Âu vẫn lựa chọn đánh Baron, 11 dùng. Trừng phạt hai bên trực tiếp combat, Monkey Quang Siêu liên tục nổ tung AoE, Ako trực tiếp lấy đầu của Vladimir, lúc này đối phương chỉ còn chút máu tàn. 11 dứt khoát lấy đầu Cloud đối diện, một đổi 4 hoàn hảo, đoạt lại được tỷ lệ đầu người. Trừng phạt phép bổ trợ gây 390, 1000 sát thương chuẩn. Dựa chê y cấp tướng, lên quái to hoặc quái khủng, hoặc lính địch, thường để những người đi rừng. Dây di, mang theo, AoE, Arena of Effect chiêu thức diện rộng, có thể là chiêu thức gây sát thương vật lý hoặc sát thương phép, dưới sân rộ lên những tiếng cổ vũ phấn khích. Bình luận viên A, đầu Monkey bị lấy đi, một đổi 4. Có thể nhìn thấy bên AZ đang muốn đánh Baron. Bình luận viên B, bên dây cây Âu chỉ còn dư lại một mình Canmec, không thể nào đánh nhau được. Trận combat vừa nãy, Monkey đã gây ra một tấn sát thương. Sau khi dây cây Âu và AZ combat 3 lần, AZ đều thắng lợi hoàn mỹ, trực tiếp chuyển thành nhiều đầu người và vàng hơn đối phương. Canmec và Cloud phe địch chuẩn bị mai phục để combat, bây giờ sát thương từ Anivia của Ako cực cao, một skill E xóa đi nửa thanh máu đối phương, buộc Cloud phải dùng tốc biến. Sau khi AZ lấy được bùa Baron, đẩy thẳng một đường trụ của dây cây Âu. Bình luận viên A, trụ giữa hồi lại rồi. Ôi Win đã xuất hiện. Ôi Win bị Ako tiễn đi trong vòng một giây. Sát thương Anivia của Ako thật sự không đùa được đâu. Bình luận viên B, bây giờ AZ đang chuẩn bị đẩy thẳng hay sao? Đối diện đã không còn trụ ngoài nhưng vẫn còn C, và Elise mở combat có thể khá khó khăn đấy. C viết tắt cho carry, được dùng để ám chỉ những vị tướng có khả năng gánh team ở giai đoạn cuối của trận đấu, đa phần là ADC. Thường những vị tướng này có thiên hướng yếu ở đầu game và cực mạnh nhưng lại yếu máu ở cuối game nên cần đồng đội bảo kê và có thiên hướng sức mạnh yếu phòng thủ. Nếu xong C sẽ thường là AP và ADC. Bình luận viên A, chúng ta nhìn thấy AZ chọn đẩy đường bot, chắc là Koki đang tốc biến chờ bị chế nhạo. Trong LOL chế nhạo có hai nghĩa, một, trời tướng nhiều máu thù cao thu hút các kẻ địch lân cận tấn công mình nhưng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát. Ví dụ, Ramus, Sen, 2, chế giễu kẻ địch tăng, giá trị ghét của họ đối với mình để gánh chịu phần lớn sát thương của kẻ địch trong combat tổng. AZ không dám tùy tiện tiến quân, định sau khi hạ gục rồng đất mới tiếp tục đi tới căn cứ của dây cây Âu. AZ lại đẩy toàn bộ trụ đường bot của dây cây Âu, hai bên trực tiếp mở combat. Ako TP, ra phía sau, anh cùng với Monkey, 11 lấy đầu của Cloud, sau đó là Win. Dây cây Âu chỉ còn hai người, đã không thể cứu vãn nữa, TP Tele, TP Teleport, phép bổ trợ dịch truyền. Sau khi niệm trong 3.5 giây, dịch truyền tướng của bạn đến vị trí của lính trụ, hoặc mắt của đồng minh. Bình luận viên A, chúng ta có thể thấy lính siêu cấp của AZ đã tới, AZ có khả năng trực tiếp đẩy thẳng. AZ phá hủy căn cứ của dây cây Âu, chúc mừng AZ lần thứ hai trở thành quán quân Cốp Demacia. Bình luận viên A, chúc mừng AZ, ống kính chuyển đến đội viên AZ, Ako và 11 bình tĩnh uống nước, Koki và Monkey đang trò chuyện. Bắt mắt nhẫn vẫn là SP bàn từ, mập mạp cậu ta trực tiếp sụi lơ ở chê y ghế, mắt cũng không buồn mở. Thi đấu kết thúc, 5 đội viên rời ghế đi tới đài trao giải cùng nhau nâng cao chiếc cúp. Ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng sân khấu, đảo qua mặt từng đội viên. 5 đội viên cùng nhau đi đến chiếc cúp cùng nhau cúi chào, sân khấu chê y màn hình lớn. Được phủ bằng ánh sáng đầy màu sắc, làn sóng tiếng cổ vũ và huýt gió liên tiếp nhau vang lên ở dưới đài. Hàng trước thính phòng có mấy cô gái đã nước mắt lã chã. S6AZ phải chịu đựng nhiều lời chê trách, chỉ có thành viên AZ, câu lạc bộ và fan mới biết khoảng thời gian này họ đã chịu áp lực lớn như thế nào. Trong phòng nghỉ, Koki ngồi ở chê y ghế salon, cầm điện thoại chơi Happy Landlord. Bàn tử ngồi bên cạnh cậu ta cầm túi khoai tây chiên, thỉnh thoảng lại nhìn chăm chú. Mỗi khi Koki ấn, Super Double, bàn tử lại ở bên gào lên một câu, Super từ thiện. Mỗi khi đối thủ ấn, Super Double, bàn tử lại gào lên một tiếng, Super rút lui. Happy Landlord hay còn gọi là đấu địa chủ, trò chơi phổ biến ở Trung Quốc. Trò chơi cần ít nhất 3 người, với 54 lá, một người sẽ là địa chủ, hai người khác sẽ là nông dân, địa chủ được thêm 3. Còn cuối, hai nông dân sẽ đấu bài với địa chủ. Nếu địa chủ hết bài trước thì địa chủ thắng, còn một trong hai nông dân ai hết bài trước thì hai nông dân thắng. Bài dùng cả poker, và cũng là con to nhất, mỗi lần đánh con poker hay chặn tứ quý là một lần gấp đôi tiền cược. ST, có thể nói là vô cùng đáng ghét, Koki đã mắng bàn tử vô số lần nhưng bàn tử vẫn cứ sừng sững bất động. Aki quản lý của chiến đội AZ cửa đi vào, vừa thấy bàn tử lại đang đùa giỡn Koki, lập tức cầm cuộn tờ giấy trong tay để xua bàn tử. Tôi nói này, cậu với hầu tử một ngày không trêu chọc cậu ta thì ngứa ngáy toàn thân đấy à, bàn tử cười hì hì ôm chầm cổ Koki, nói, bọn em yêu thương Koki mà anh có biết là việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hàn Quốc bắt đầu từ hai bọn em không? Bàn tử nói xong, lại nhìn qua màn hình của Koki kinh ngạc. Thốt lên, đồn gâu tấm này, yêu gâu lá poker en những cái cắt này nè, BOOMSHAKALAKA bọn họ. Koki nghe xong, kinh ngạc với kinh nghiệm đấu địa chủ phong phú của bàn tử, hai người bàn luận không còn biết trời đâu đất đâu. Aki ở bên cạnh nhìn, che mắt lại, mắt không thấy thì tim không phiền. Hai người 11 và Giang Ký Minh hút thuốc xong quay lại, nhìn thấy Aki bên trong phòng thì đều sững sờ. Aki nghi ngờ quét mắt quanh họ một vòng, mỗi người được mùi chê y người họ cả giận nói, mấy đứa cáo già này lại mẹ nó trộm hút thuốc đúng không? 11 học theo bàn tử cũng ôm lấy cổ Aki, cười nói, Aki, chúng em vừa thắng được một cái cúp về mà, đừng nói câu mất hứng thế chứ. Aki không thèm đoái hoài, lạnh nhạt nói với hai người tiền lương tháng sau của hai cậu sẽ có 1.000 tiền livestream. Giang Ký Minh nhíu mày, lơ đẹp người nào đó dậm chân, đi. Thẳng qua bên cạnh mở bình giữ nhiệt ra, đổ nước ấm để ngâm túi trà thành thơi uống trà. Aki tránh khỏi gông cùm xiềng xích của 11 chắp tay sau lưng dạo bước tới cạnh Giang Ký Minh, lạ chưa anh nói nè cậu thích uống trà từ bao giờ thế? Cả cốp Demacia ngày nào cũng thấy cậu ôm bình giữ nhiệt uống trà. Giang Ký Minh suy nghĩ vài giây, trả lời, làm đẹp. Aki, Giang Ký Minh trước mắt là hàng Faker MNR. Anh liếc mắt nhìn anh ta, muốn thử một cốc không? Aki liên tục xua tay, cậu uống đi, uống đi. Tốt nhất uống để tháng sau thi đấu All-Star, khi mà máy quay lia đến cậu dù khán giả có soi kính viễn vọng cũng không tìm được thì vết ý, Giang Ký Minh gật gù, dường như đang suy nghĩ kế hoạch Aki đề ra có vẻ thực hiện được. Aki, chắc chắn là super phết, Aki đi rồi, 11 tiếp nhận vị trí của Aki, đứng bên cạnh Giang Ký Minh. Anh ta, ôm ngực hai mắt quét từ đầu đến chân anh nhiều lần, híp mắt ngón tay cầm túi trà cô bé đưa quần áo. Giang Ký Minh ừ. Một tiếng, hừ hừ, đưa cả túi trà rồi còn dám nói trong xả trà, nói thật hai người làm đồng đội đánh từ S3 đến bây giờ, CP dừng. Mít tình bạn vững chắc, anh ta đã gặp qua đủ loại Giang Ký Minh, nhưng chưa bao giờ gặp được Giang Ký Minh yêu đương. Thế giới thật là điên cuồng, Giang Ký Minh cũng đi thích người ta cơ đấy. Lòng hiếu kỳ của 11 tăng vọt chưa từng có từ trước đến nay, dáng vẻ cô bé kia trông như thế nào? Giang Ký Minh suy nghĩ một chút, tóc dài lưng lửng, tích tóc không ngắn không dài. Giọng nói hay, hê hê thằng nhóc này là một thanh khống à cao. Thích vóc người đẹp, lông mi dài, thích lông mi dài, miệng và mặt rất đỏ. Hả, rất đỏ, sống mũi phát sáng, ngốc, .. Người anh em này, cậu thích một con yêu quái thiểu năng phải không? 11 nghe xong, câm nín một lúc lâu. Cuối cùng anh ta vỗ vai anh, lời nói có ý nghĩa sâu xa, cuối cùng tôi cũng biết tại sao cậu vẫn FA rồi. Cái gu này mà tìm được bạn gái thì chỉ có thể tìm ma thôi, cách chương.